Võng du trọng sinh tinh hà, chương 332, đại chiến lại sắp nổi lên. 9. Góc truyện audio.com, mặc dù bởi vì không phải chiến đấu sinh tử, làm cho tiềm lực không đào móc được bao nhiêu. Nhưng tiến bộ của cả ba người vẫn phải có, trong đó Lâm tiến bộ ít nhất, dù sao đối với Lâm. Hai người cho dù là chuẩn đại tướng cấp cũng không mang lại cho hắn bao nhiêu áp lực cả. Có thể cùng hai người luận bàn mà có chút thu hoạch đã ngoài dự liệu của Lâm rồi, có lẽ bởi vì do hai bộ kiếm thuật của hai người bọn họ có chút đặc biệt cho nên mới làm cho Lâm có chút thu hoạch đi. Nhất là Fiona cùng Eboli, hai người bởi vì yếu hơn Lâm rất nhiều cho nên khi giao thủ với Lâm áp lực của bọn họ vẫn là rất lớn, làm cho tiến bộ của hai người nhiều hơn Lâm rất nhiều. Không chỉ Lâm ba người gấp gáp tu luyện, cả tổ chức mọi người đều đang ra tốc liều mạng tu luyện, mặc dù bởi vì cấp bậc càng cao thì tiến bộ sẽ càng ít hơn nữa bởi vì thời gian cũng ngắn. Nhưng vì tổ chức đại lực cung cấp đại lượng rèn thể dịch cho nên mọi người vẫn có tiến bộ nhất định. Hơn nữa bởi vì mỗi người đều biết lần này đại chiến bọn họ sẽ không còn đứng ngoài quan sát nữa, cũng sẽ không như cuộc chiến với Doflamingo lúc trước. Lần này tổ chức sẽ toàn quân ra trận, sẽ không như trước đó cùng Doflamingo đánh mà còn ẩn giấu thực lực. Rất nhiều thành viên chỉ có thể núp trong bóng tối quan sát đồng đội thể hiện trong lòng ngứa ngáy khó nhịn nhưng vì kế hoạch của Lâm mà phải nhẫn nhịn. Lần này thì không cần phải ẩn núp nữa, tất cả mọi người đều có chút mong đợi, nhiệt huyết chiến ý mỗi thời mỗi khắc đều đang bốc lên. Có người còn hy vọng hải quân nhanh nhanh tới một chút, bọn hắn đã có chút chờ đợi không kịp. Nếu Lâm biết có nhiều người có suy nghĩ như vậy, hắn sẽ tức giận giơ chân mất thôi, các ngươi tâm lý không có vấn đề à, lại còn muốn hải quân nhanh một chút tới, ngại ta sống quá lâu à, đừng nhìn Lâm chiến ý còn có chút mong đợi mà lầm, thực chất trong lòng hắn cũng bất đắc dĩ, Lâm là người hiểu rõ hải quân hơn ai hết. Hắn biết hải quân mạnh mẽ, với trình độ hiện tại của tổ chức nghênh chiến hải quân là điều không sáng suốt, tổn thất sẽ không tiểu chút nào. Nhưng hắn cũng hết cách, hết lần này tới lần khác hải quân lại muốn cùng hắn đánh lên A, Lâm cũng rất là bất đắc dĩ. Hiện tại hắn vẫn không muốn chính diện cùng hải quân chống lại chút nào, không phải hắn sợ, mà bởi vì thời cơ thực sự chưa đến. Hơn nữa tổ chức còn đang trong giai đoạn cao tốc phát triển. Lúc này lại gợi ra chiến tranh thì hoàn toàn không có ý nghĩa chút nào, nhưng thói đời không như ý A, thực ra người bất đắc dĩ nhất vẫn là Sengoku, hắn không hề muốn hiện tại cùng Lâm đại chiến chút nào, dù sao hắn còn có kế hoạch quan trọng hơn A, hiện tại lại bị ngũ lão tinh bức bách, hắn dù muốn dù không cũng phải làm, bởi vậy có thể nói, người khổ tâm và bất đắc dĩ nhất hiện tại không phải Lâm mà là Sengoku rồi. Mọi người nhiệt tình huấn luyện tăng cao, Lâm nhìn trong mắt cũng vui trong lòng, hắn cảm giác được tổ chức vẫn rất đoàn kết. Dù hiện tại áp lực trong lòng mỗi người đều rất lớn, nhưng tất cả đều đang cố gắng nỗ lực tiến lên phía trước. Bởi vậy áp lực có chút lớn, làm cho tiến bộ của mỗi người đều lớn hơn bình thường rất nhiều. Dù sao có áp lực thì mới có tiến bộ A, có áp lực thì tiềm lực của con người mới được đào móc ra. Hơn nữa khoảng thời gian này, Lâm điều động toàn bộ thành viên đủ điều kiện đã định ra ở đại bản doanh tranh thủ thời gian tập trung đến đảo cá voi. Phải biết trước đó, rất nhiều người đã đủ điều kiện để theo chân Lâm tới Grand Line, nhưng bởi vì giới hạn bởi phương tiện giao thông, làm cho rất nhiều người đành phải ở chờ đợi tới lượt sau lại, mặc dù trải qua mấy tháng bí mật vận chuyển nhiều lần, rất nhiều người đã đến đảo cá voi. Nhưng lưu giữ tại đại bản doanh vẫn không hề ít, lần này Lâm bí mật phái ra một lượt 7 chiếc ngân hà phó hạm trở về vận chuyển bọn hắn tới. Hơn nữa vì Lâm đem bọn họ trở thành một lá bài tẩy cho nên hành động cực kỳ bí mật khi những người này được vận chuyển đến nơi. Thì Lâm an bài bọn họ ẩn núp ở một nơi bí mật trên đảo, nơi này. Lâm đã chuẩn bị từ trước rồi. Số người mà Lâm thể hiện ra mặt ngoài cho người khác xem thì chỉ có 5.000 phòng vệ quân, 2.000 thành viên chính thức của tổ chức. Nhưng thực tế, phòng vệ quân trải qua lần thứ hai chiêu mộ, nhân số đã gia tăng tới 2 vạn người, hơn nữa trải qua thời gian dài huấn luyện, bọn họ đều có sức chiến đấu nhất định. Thành viên tổ chức ẩn núp nhân số lên tới 3.000 người, yếu nhất cũng có đại úy cấp chiến lực, mạnh nhất thì là chuẩn tướng cấp chiến lực. Đây chính là số lượng thành viên đủ điều kiện trong khoảng thời gian này ở đại bản doanh, hiện tại bọn họ đều đã tới đảo cá voi chờ đợi tới lúc ra sân. Thời gian dành cho Lâm cùng tổ chức của hắn còn quá mức ngắn ngủi, nếu cho hắn thời gian chỉ một năm thôi, thì số lượng người ít nhất cũng gia tăng gấp đôi. Lúc đó hải quân tới bao nhiêu? Hắn đánh tan bấy nhiêu, hiện tại chiến lực trung tầng của tổ chức so sánh với hải quân có lẽ vẫn còn kém một chút. Cách chương.